xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bề ngoài thì Trì Vãn không làm sai điều gì, nhưng thực tế lại quá đỗi trì độn, khiến Ngô Cửu Châu càng lúc càng suy nghĩ lung tung. Nàng thật sự không hiểu, rốt cuộc bản thân đã làm gì không ổn. Là bạn lữ, nàng phải trở thành chỗ dựa vững chắc để giúp Ngô Cửu Châu nhanh chóng đạt được mục tiêu. Một bạn lữ đủ tư cách, tất nhiên còn phải dịu dàng săn sóc, lúc nào cũng phải quan tâm, yêu thương người trong lòng mình. Trì Vãn cảm thấy mình đã làm rất chu đáo. Vậy thì vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu? Ngô Cửu Châu không nói, vì có vài lời nàng không muốn mở miệng. Chuyện mang thai, nàng vẫn chưa xác định được Trì Vãn sẽ có phản ứng ra sao. Vì vậy, mấy ngày trước khi Trịnh Thái Y theo lệ đến bắt mạch an thai, nàng đã từ chối. Vốn dĩ chuyện bắt mạch định kỳ đều do Thu Lai phụ trách sắp xếp. Vừa mới trễ mấy ngày là Thu Lai đã phát hiện khác thường, khuyên nàng không nên tiếp tục hành phòng với Trì Vãn. Sau đó mạch tượng rõ ràng hơn, mới xác định được nàng đã có thai. Tính đến giờ, nàng đã mang thai hơn một tháng, nhưng Trì Vãn vẫn không hề hay biết. Nàng vẫn luôn suy nghĩ, nếu như Trì Vãn vốn không hề mong đợi đứa bé này thì sao? Vì chưa ổn định, nàng dĩ nhiên không thể để người ngoài biết chuyện này. Người biết chỉ có Thu Lai và Xuân Quy, mà các nàng đã được căn dặn, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ngô Cửu Châu muốn chờ xem Trì Vãn liệu có tự mình nhận ra, hoặc là nàng thật sự không phát hiện, hoặc là căn bản không muốn phát hiện. Một người là đại phu, vì sao lại không nhận ra người bên gối đang mang thai? Nhưng cũng không đúng, dạo gần đây hai người đã phân phòng. Hơn nữa mỗi khi Trì Vãn muốn đỡ nàng, nàng đều bình tĩnh từ chối, để Xuân Quy thay thế. Có lẽ vì vậy mà Trì Vãn cảm thấy nàng đang xa cách. Ngô Cửu Châu bắt đầu do dự, nàng muốn để Trì Vãn tự phát hiện, nhưng cứ như vậy né tránh thì cho dù là đại phu không bắt mạch cũng khó lòng đoán ra. Thật ra chỉ cần vọng, văn, vấn, thiết đều có thể biết một người có thai hay không. Nhưng vì thời gian còn sớm, lại thêm chuyện Trì Vãn từng là người hiện đại, cho rằng hai nữ tử không thể mang thai nếu không có khoa học kỹ thuật hỗ trợ, nên mới không hề nghi ngờ. Dạo gần đây Ngô Cửu Châu càng lúc càng lạnh nhạt, không chỉ phân phòng, không cho thị tẩm, mà còn từ chối mọi đụng chạm của Trì Vãn. Bao nhiêu chuyện dồn lại khiến Trì Vãn bắt đầu nghi ngờ, phải chăng Ngô Cửu Châu đã hối hận? Nếu quả thật là như thế, nàng không thể tiếp tục dây dưa. Sau một tháng trăn trở, Trì Vãn quyết định không chờ đợi nữa. Thay vì cứ đoán già đoán non, chi bằng trực tiếp hỏi rõ. Nàng nhìn Ngô Cửu Châu, ánh mắt sáng rực, mong chờ một lời giải đáp. Ngô Cửu Châu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói, gần đây ta không được khỏe. Trì Vãn giật mình, lập tức muốn bắt mạch cho nàng, nhưng Ngô Cửu Châu lại rụt tay về ngay, nói, Thu Lai đã xem rồi, ta không sao, không sao, Thu Lai được phép chẩn mạch, còn nàng thì không. Trì Vãn ngẩn người, không hiểu tại sao lại bị từ chối. Bắt mạch thôi mà, chỉ mất mấy phút, không ảnh hưởng gì. Nàng buông tay giấu vào trong ống tay áo, cảm thấy mình vừa bị lạnh nhạt, không chỉ là cử chỉ, mà còn là cảm xúc. Trì Vãn lặng lẽ quan sát, quả thật sắc mặt Ngô Cửu Châu hơi tái nhợt, trông có vẻ mỏi mệt, chắc đêm qua mất ngủ. Nhưng vì sao lại như vậy? Nếu có nội lực vận hành, dù chỉ một vòng mỗi ngày cũng đủ để dưỡng thân, không đến nỗi hư nhược. Vậy thì rốt cuộc là vấn đề gì? Trì Vãn cúi đầu thở dài, trong lòng rất rối. Nàng định gặng hỏi tiếp, nhưng thấy biểu cảm lạnh lùng của Ngô Cửu Châu, bao nhiêu lời đành nuốt vào trong. Thôi vậy, đợi khi nào Ngô Cửu Châu muốn nói thì sẽ nói. Nào có biết Trịnh Thái Y nói, lần trước thần đến bắt mạch thì lại bị từ chối. Đương nhiên, trong hồ sơ vẫn ghi là đã trần qua, chỉ là mượn cớ dùng kết quả lần trước để đối phó mà thôi. Càng nghĩ càng lo, Trì Vãn không khỏi nghi ngờ, Ngô Cửu Châu có phải đang giấu bệnh không hợp lý, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của nàng, không thể có bệnh gì nghiêm trọng được. Cuối cùng nàng vẫn mời Trịnh Thái Y đến xem một lần nữa, nhưng vẫn bị từ chối. Trì Vãn bắt đầu suy tính các cách để tiếp cận, nửa đêm lẻn vào phòng nàng, nhưng ám vệ của Ngô Cửu Châu không phải dạng vừa, nàng khó mà lách qua được. Nàng nghĩ đến mấy chiêu ngốc nghếch lúc còn lưu manh, rồi lại thấy do dự, nếu bị Ngô Cửu Châu phát hiện thì sao? Thế là, những ngày sau đó, đêm nào Trì Vãn cũng quanh quẩn ngoài viện, muốn lẻn vào phòng Ngô Cửu Châu, chỉ để bắt mạch hoặc làm gì đó, miễn là biết nàng rốt cuộc làm sao, cứ mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng, khiến lòng nàng vô cùng khó chịu. Trì Vãn bắt đầu ghi nhật ký, u oán, ngày 11 tháng 6, hầu hạ trưởng công chúa điện hạ, lão bà không thèm đoái hoài đến ta. Ngày 12 tháng 6, hầu hạ trưởng công chúa điện hạ, lão bà vẫn không để ý đến ta. Ngày 13 tháng 6, hầu hạ trưởng công chúa điện hạ, lão bà vẫn lạnh như băng. Ngày 19 tháng 6, hầu hạ trưởng công chúa điện hạ, lạnh lùng như cũ. Ngày 20 tháng 6, không hầu hạ gì cả. Trì Vãn, ngươi là phò mã, quyền cao chức trọng, vinh hoa phú quý, cớ sao suốt ngày cứ quanh quẩn bên chân người ta như vậy? Không thể tiếp tục thế này được. Thời gian càng dài không được Ngô Cửu Châu để tâm, tâm trạng của Trì Vãn càng trở nên tệ hại. Nàng đau lòng vì thân thể của Ngô Cửu Châu, nhưng lại càng tủi thân vì đối phương có chuyện gì cũng không chịu nói với mình. Dù là nàng làm sai điều gì, hay là có chuyện khó nói đang xảy ra giữa hai người, chẳng lẽ lại không thể thẳng thắn một câu? Trì Vãn giận thật rồi. Nàng không phải loại người L.M. gót, nếu mình đã tận tâm tận lực, làm đến nơi đến chốn, mà đối phương vẫn lạnh nhạt như thế, thì nàng cũng chẳng có hứng để tiếp tục dính dáng. Cùng lắm thì tách ra cho rồi, cũng mặc cho Ngô Cửu Châu có giận hay không. Đêm nay nàng quyết tâm lẻn vào phòng, bắt mạch cho bằng được, nếu không phải do thân thể có vấn đề, nàng sẽ đích thân đánh thức Ngô Cửu Châu dậy, hỏi cho ra lẽ. Cứ thế nằm mãi, nàng sắp nghẹn chết rồi. Thật sự là bực đến phát điên. Nếu như Ngô Cửu Châu đã hối hận, thì nàng tuyệt đối không dây dưa. Đợi khi mọi chuyện kết thúc, mục tiêu đã thành, nàng lập tức rời kinh vĩnh viễn không quay đầu. Còn nếu thật sự thân thể có vấn đề, Trì Vãn không phải kẻ lạnh lùng. Dù có thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ không bỏ mặc. Trong lòng nàng hiện giờ chỉ có hai khả năng. Một là Ngô Cửu Châu hối hận. Hai là Ngô Cửu Châu có bệnh, sợ liên lụy đến mình. Nếu là trường hợp đầu, nàng đi không chút luyến tiếc. Nếu là trường hợp sau, nàng nhất định phải để đối phương biết. Làm vậy là khiến nàng tổn thương. Giữa hai người, quan hệ hiện tại, chính nàng cũng chẳng thể nói rõ là gì. Nói không có tình cảm thì là dối lòng, nhưng nói là yêu sâu sắc thì giữa họ còn chưa từng có một lời chính thức xác nhận. Lẽ ra đã là một mối quan hệ thì phải công khai minh bạch, nhưng giữa các nàng chẳng có lấy một lời tuyên bố, thậm chí nói tuyên bố còn không đúng gọi là giao dịch thì hợp hơn. Nghĩ đến đây, trong lòng Trì Vãn lại dấy lên nghẹn ngào. Nàng là người rất cần nghi thức, một mối quan hệ nếu thiếu đi những nghi thức ấy, nàng luôn cảm thấy có điều gì đó chưa trọn vẹn. Một vài lời chưa nói ra thì chưa thể xem như chính thức bước vào một mối quan hệ. Thế nhưng nàng có thể tiếp nhận thân phận bạn lữ với Ngô Cửu Châu không? Có thể, thích không? Có, là yêu sao? Có lẽ là yêu rồi. Những ngày tháng kề cận, sống cùng nhau, đã khiến Trì Vãn càng ngày càng rõ lòng mình. Nàng thích Ngô Cửu Châu từ dáng vẻ đến khí chất, Từ ánh mắt đến ý chí, dù không nói, nhưng trong lòng đã có câu trả lời. Yêu là yêu, không cần phải tìm cớ gì khác. Nàng từng muốn nói điều đó ra, để Ngu Cửu Châu biết rõ tâm ý mình. Nhưng lúc này, với sự lạnh lùng của đối phương, nàng lại không tìm được cơ hội mở lời. Lạnh nhạt như vậy, đúng là khiến nàng đau lòng. Chỉ vãn quyết định hôm nay ban ngày không thèm để ý đến Ngu Cửu Châu. Đến tối, nàng đích thân xông vào phòng, nhất định phải hỏi ra chân tướng. Trời vừa sáng, Chỉ Vãn đã rời khỏi phủ trưởng công chúa, tới Hoàng Thành Ti tiếp tục công việc. Bao nhiêu chuyện cần xử lý, khiến nàng không rảnh nghĩ đến giận hờn. Hộ bộ thiếu hụt án kéo dài chưa có kết quả, bởi vì vụ án này liên đới đến quá nhiều người, thậm chí có thể kéo tới tận Long Nhan, mà người bị nghi tham ô không thể thiếu phần Thánh Nguyên Đế. Người đời cho rằng Thánh Nguyên Đế thanh liêm tiết kiệm, nhưng sự thực là trong tay hắn có không ít tài sản mờ ám. Đều là quan viên hiếu kính mà có. Trong số 3.000 vạn lượng bạc trắng thất thoát, có đến 1/10 chảy vào tay hắn. Cũng bởi vậy, Thánh Nguyên Đế mới giận dữ đến vậy. Chỉ Vãn tiến cung, vừa vào đã thấy sắc mặt Hoàng Đế không tốt. Án này kéo dài bao lâu rồi? Mới thu lại được có 10 triệu lượng bạc, còn 2.000 vạn lượng bạc chấm không thấy bóng dáng đâu. Trong cung chấm còn keo kiệt không dám tiêu đến 100 vạn, mà đám quan kia lại dám vơ vét bạc trắng như nước, đúng là đáng chết. Đáng chết thì đúng rồi, trong mắt Thánh Nguyên, ai dám động đến bạc của hắn đều phải chết. Chỉ Vãn không hề biến sắc, dâng lên danh sách chi tiết nguồn đi của 3.000 vạn lượng bạc trắng. Đồng thời bẩm, bệ hạ, muốn bổ sung đủ số bạc bị thiếu hụt. Vi thần cho rằng cần phát hành ngân tệ. Một lượng bạc có thể đúc thành 3-5 khối ngân tệ. Một khối ngân tệ giá trị không kém một lượng bạc, còn có thể dùng phổ biến hơn. Nhờ vậy có thể tiết kiệm ngân khố rất nhiều. Ngân tệ chính là bạc đã được đúc sẵn, chia nhỏ để dùng, mỗi tệ tương đương 10 đồng tiền, tiện lợi trong giao dịch, dễ lưu thông. Những điều này đều đã trình bày rõ trong tấu chương, chỉ cần Hoàng Đế đọc qua là sẽ hiểu. Thánh Nguyên Đế gật đầu, dù không hiểu hết nhưng cũng biết điểm mấu chốt, có thể mua được nhiều đồ hơn với cùng một lượng bạc. Nếu làm được như vậy, chuyện ngân khố khan hiếm cũng có thể giải quyết. Nhưng Hoàng Đế vẫn chưa yên tâm, nếu có người giả đúc ngân tệ thì sao? Chỉ Vãn đã chuẩn bị từ trước, lấy ra ngân tệ mẫu. Đây là bản đầu tiên, có kỹ thuật chống làm giả. Vi thần cũng đã định luật, kẻ nào dám làm giả ngân tệ, chém cả tộc, xử theo đại hình. Ai dám đưa tay, liền chặt tay. Vì đúc ngân tệ, bản đầu tiên được thiết kế đặc biệt, đợi tới các bản sau sẽ nhẹ hơn, nhỏ hơn, hướng tới cả tiền giấy. Tất cả đều cần làm từng bước trước tiên, lập tín dự tài chính cho Đại Chu. Thánh Nguyên Đế nghe xong, sắc mặt dịu đi, vậy thì tốt, nhưng ngay sau đó lại chau mày. Chỉ là, ngươi và trưởng công chúa cũng đã viên phòng lâu như vậy rồi, mà nàng vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Động tĩnh gì à? Chỉ Vãn nhất thời chưa hiểu. Đến khi kịp phản ứng, sắc mặt nàng có chút xấu hổ nhưng vẫn cúi đầu. Thần vô năng, Thánh Nguyên Đế hừ lạnh. Vậy ngươi thật đúng là vô năng. Lời lẽ vô cùng lạnh nhạt, rõ ràng là đang trách nàng và cả Ngô Cửu Châu. Nói cho cùng, hắn vẫn luôn bất mãn với con gái mình vì đã khiến hắn mất mặt, hao tổn uy nghiêm. Triều đình hôm nay, ai ai cũng biết đến trưởng công chúa, còn ai nhớ tới vị hoàng đế đang ngồi trên cao nữa. Nhưng rồi Thánh Nguyên Đế lại đổi giọng, trưởng công chúa sự vụ bận rộn, ngươi là phò mã, cũng nên chia sẻ, đừng để nàng đến thời gian vào phòng cũng không có. Lời đã nói tới đây là có chừng mực, hắn cũng không muốn người ngoài nghĩ mình suốt ngày dòm ngó chuyện phòng the nữ nhi. Chỉ Vãn cúi đầu đáp, bệ hạ dạy rất phải. Hoàng đế thấy nàng nghe lời, Bèn khẽ gật đầu, được rồi, nếu không còn gì khác, những việc liên quan tới danh sách này và thiếu hụt hộ bộ tạm kết thúc tại đây, ý là không được điều tra tiếp. Chỉ Vãn hiểu rõ, nếu còn tra nữa sẽ kéo đến mặt mũi Long Nhan, chuyện lớn hóa chuyện hỏng. Dù không thể truy cứu công khai, nhưng trong lòng nàng đã có quyết định ngầm tra tiếp. Có những việc không phải hoàng đế bảo ngừng là có thể ngừng. Nàng và Ngu Cửu Châu còn lương tâm thì còn phải truy đến cùng. Sau khi ra khỏi cung, Chỉ Vãn đến Hoàng Thành Ti làm việc, đến cả buổi trưa cũng không về phủ trưởng công chúa. Tối đến, đáng lẽ đã tan việc, nhưng nàng vẫn ngồi yên ở đó. Qua hai canh giờ, sắp đến giờ giới nghiêm ban đêm, nàng mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Vừa mới ra khỏi cổng Hoàng Thành Ti, đã thấy Hạ Khứ tới đón. Thấy người tới, Chỉ Vãn nhíu mày, sao ngươi lại đến đây? Giọng Hạ Khứ có chút không vui, ta tới hỏi xem phò mã khi nào thì trở về phủ. Dù nàng thân với Chỉ Vãn đến đâu, nhưng rốt cuộc vẫn là người của trưởng công chúa. Nay hai người bất hòa, nàng nhất định phải đứng về phía chủ tử mình. Chuyện cụ thể thế nào không quan trọng, nhưng thái độ phải có. Chỉ Vãn không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Qua một đoạn mới quay đầu hỏi, là điện hạ sai ngươi tới? Hạ Khứ trả lời thẳng thắn, đương nhiên không phải. Nghe vậy, Chỉ Vãn hơi thất vọng trong lòng, khẽ đáp một tiếng, vậy thì thôi. Hạ Khứ liếc nhìn nàng một cái, ngữ khí không khỏi mềm đi đôi phần. Điện hạ không có sai ta đến, nhưng dù sao là hỏi một tiếng, xem chừng canh giờ thế nào. Nàng chỉ nói đến đó liền ngừng, không dám nhắc nhở quá rõ ràng. Dù sao chút lời này nếu truyền về quá rành rẽ, sợ rằng sau khi hồi phủ cũng khó mà bàn giao. Chỉ Vãn nghe xong, tâm tình liền sảng khoái như uống mấy chén rượu ngon. Ngu Cửu Châu còn bận tâm hỏi canh giờ, vậy chẳng phải là quan tâm nàng lúc nào trở về. Chuyện nàng đang mưu tính cũng chính là như vậy khiến Ngu Cửu Châu sốt ruột. Lần đầu tiên nàng tăng ca mà không cho người về phủ bẩm báo. Nếu như đối phương thật sự không có nửa phần cảm tình, hẳn là đã mặc kệ. Mà giờ, nghe được câu hỏi kia, Chỉ Vãn liền cảm thấy mình đánh trúng rồi. Biết được đáp án mong muốn, Chỉ Vãn đi đường như đang bước trong mộng, bước nào bước nấy đều bay bay. Nàng đi về phía đông, đến gần Bình Khang phường, ăn một bát mì thịt dê cho ấm bụng, sau đó bảo Hạ Khứ tự trở về phủ, thuận tiện truyền lời rằng nàng đã tới Bình Khang phường. Đợi ăn xong, nàng sẽ quay về phủ trưởng công chúa. Chỉ Vãn đã nghĩ kỹ, muốn khiến Ngu Cửu Châu lo lắng một phen. Nàng rốt cuộc cũng nhìn ra rồi, nếu không để Ngu Cửu Châu lo, e rằng sẽ vĩnh viễn không ép được lời thật lòng từ trong lòng đối phương. Chỉ là, cũng không thể làm quá, hù dọa thì dọa, chứ không thể thật sự bỏ đi. Cho nên, Chỉ Vãn dự định chỉ lượn quanh Bình Khang phường một vòng, giả làm đã đi đến đó, rồi quay về thử phản ứng của Ngu Cửu Châu. Nàng thực sự rất muốn biết, nếu biết nàng đến Bình Khang phường, Ngu Cửu Châu sẽ có phản ứng gì. Nếu không, nàng len lén quay về, trốn bên ngoài xem một chút, hẳn cũng có thể nhìn ra được phản ứng chân thực nhất. Nhiều khi, Chỉ Vãn thật sự rất muốn nghe được tiếng lòng của Ngu Cửu Châu. Chỉ cần biết được đối phương muốn gì, nàng liền không cần cứ phải suy đoán tới lui như vậy nữa. Chỉ Vãn nghĩ bụng, nếu có thể nghe được lời thật lòng từ lòng Ngu Cửu Châu, nàng thà tình nguyện đi lạc đường, chứ không muốn cứ phải tự mình đoán mãi. Đứng ngoài Bình Khang phường, Chỉ Vãn do dự một hồi lâu, cuối cùng quay đầu trở về trưởng công chúa phủ. Lần này nàng không đi cổng chính, mà leo tường vào tiểu viện. Lấy công lực hiện tại của nàng, có thể tránh thoát phần lớn ám vệ, nhưng mấy người canh giữ quanh tiểu viện thì vẫn là khó vượt qua. Nàng phải nghĩ cách vòng qua mới được. Hạ Khứ, Tuy rằng nàng ấy bề ngoài chẳng cùng phe với nàng, nhưng nếu mình mở lời, đối phương nhất định sẽ chịu giúp. Thế là Trì Vãn liền quyết định viết một tờ giấy, nhờ Hạ Khứ giúp nàng thả Phi Tiêu làm ám hiệu. Như vậy nàng mới có thể lặng lẽ tiến vào mà không bị phát hiện. Hạ Khứ thấy tờ giấy trong tay nàng, do dự một lát, rốt cuộc cũng ra mặt phối hợp, tạm thời rời đi mấy ám vệ quanh đó. Trì Vãn nhân lúc ấy nhanh chóng phi thân vào trong, nhẹ nhàng lần qua hành lang, từng bước tiến về gần chỗ ở của Ngô Cửu Châu. Vừa đến gần, liền nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc truyền ra. Phò mã còn chưa trở về sao? Cách chương.